Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 501, chỉ là hiểu lầm, 2. Phong Ân Thái quay xa nhìn Quảng Phương Nghi, hiển nhiên là đã từng gặp qua, cười nói, Hồng Nương Tề Kinh, ta có nên gọi ngươi là đệ muội hay không? Ông ta có thể nói ra từ này, rõ ràng là đã nghe được tin đồn. Ngưu Hữu Đạo rung lên. Quảng Phương Nghi đông đưa cây quạt tròn nhìn Ngưu Hữu Đạo, cười tủm tỉm, Phong đại ca nên hỏi hắn có muốn hay không muốn. Phong Ân Thái lập tức hỏi Ngưu Hữu Đạo, tình huống như thế nào vậy? Lời đồn của con người thật đáng sợ, không thể tin được. Ngưu Hữu Đạo chỉ nói một câu. Việc này quan hệ trọng đại, không thể nói ra chân tướng, bảo bọn họ về nghỉ ngơi trước. Phong Ân Thái không có ý định đi, nơi này không có chỗ đặt chân cho chúng ta sao? Quảng Phương Nghi không lên tiếng, quay sang nhìn chỗ khác, làm như nghe không hiểu. Ngưu Hữu Đạo nói, không phải bên ngoài có rất nhiều chỗ ở sao? Đây cũng không phải nhà của ta. Phong Ân Thái lập tức nắm cánh tay của hắn, kéo hắn sang một bên, để đừng cho rằng ta vừa trở về nên cái gì cũng không biết. Ta đã nghe hết chuyện của đệ và Hồng Nương. Phù phương viên lớn như vậy, tùy tiện cho chúng ta một viện là đủ. Ta nói cho đệ biết, chủ môn đã lên tiếng, chuyện có liên quan đến chiến mã, từ giờ trở đi, chúng ta nghe theo sự điều khiển của đệ. Chuyện lần này, ông ta đã làm cho Bành Hữu Tại tức giận vô cùng. Phiền phức đã ném ra ngoài rồi, lại bị vị sư đệ này chủ động nhặt về, hao tổn một đám đệ tử, Bành Hữu Tại cũng không còn tin tưởng ông ta nữa. Đám chủ sự đều không muốn đến đây, ngược lại còn biện hộ cho Phong Ân Thái, muốn cho ông ta thêm một cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Tỷ lệ thành công quá nhỏ. Chuyện không làm được, khi trở về, mặt mũi mất hết, uy tín ở tông môn cũng chẳng còn. Theo môn quy, làm không tốt sẽ bị trừng phạt. Không đến vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Trái lại, Ngưu Hữu Đạo ở Tề Kinh gặp đủ chuyện nguy hiểm, nhưng hắn vẫn từng bước một vượt qua, lại còn sống rất tốt, thậm chí còn hái được đóa hoa hồng nương ở Tề Kinh luôn. Vì thế, Bành Hữu Tại đã chỉ thị cho Phong Ân Thái phải dính vào Ngưu Hữu Đạo, hết thảy nghe theo sự chỉ huy của hắn. Cũng coi như xem ngựa chết thành ngựa sống. Ngưu Hữu Đạo có bản lĩnh lấy được chiến mã, dĩ nhiên là tốt rồi. Nếu làm không được, đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng chỉ nghe theo sự chỉ huy của hắn, trách nhiệm sẽ thuộc về ai chứ? Còn muốn chia lợi nhuận của rượu nữa sao? Khi hai bên đều có lý giải của mình, chuyện còn lại chỉ là xem nắm tay ai lớn. Tóm lại, lợi ích hai đầu, Thiên Ngọc Môn cũng phải bảo toàn một đầu. Bành Hữu Tại tin rằng Ngưu Hữu Đạo sẽ không dám dẫn đệ tử Thiên Ngọc Môn làm loạn. Trừ phi hắn không muốn quay lại quận Thanh Sơn. Ngưu Hữu Đạo cao mày, Thiên Ngọc Môn các ngươi thật sự nghe theo ta điều khiển. Thật hay giả vậy? Phong Ân Thái trịnh trọng nói, tuyệt vô hư ngôn. Lão Tam, ngươi nói cái gì, chúng ta làm theo cái đó. Đương nhiên, chúng ta làm không được, ngươi cũng không thể dùng sức mạnh. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh. Hắn đã đoán ra được 7-8 phần tâm tư của Thiên Ngọc Môn. Nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao quận Thanh Sơn cũng là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, không đồng ý cũng không được, đành phải để cho Quảng Phương Nghi sắp xếp viện tử cho đám người Thiên Ngọc Môn. Phong Ân Thái vừa đi, Hứa Lão Lục lại đến, Đạo Gia, Lệnh Hồ Thu đã trở về, Hồng Tụ và Hồng Phất cũng có mặt, có để cho bọn họ vào không? Ông ta nói với Ngưu Hữu Đạo, nhưng ánh mắt lại nhìn Quảng Phương Nghi. Gương mặt Quảng Phương Nghi hiện lên sự chế nhạo, còn chưa lên tiếng, Ngưu Hữu Đạo đã nói, ngươi ra ngoài nói, Hồng Nương không vui. Không cho vào. Thấy Quảng Phương Nghi không có ý kiến, Hứa Lão Lục quay người rời đi, tất nhiên là làm theo. Quảng Phương Nghi âm dương quái khí hỏi, tại sao không cho vào? Sợ Lệnh Hồ Thu tìm ngươi tính sổ. Ngưu Hữu Đạo nói, ta còn chưa biết Hiểu Nguyệt Các có hạ quyết tâm diệt Ngụy Trừ hay không, ta gặp ông ta làm gì? Chẳng lẽ còn cho ông ta cơ hội ra tay? Quảng Phương Nghi hỏi, nếu Hiểu Nguyệt Các hạ quyết tâm rồi thì sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, ngươi giúp ta tính một chút, nếu thuê người giết Ngụy Trừ, phải tốn hết bao nhiêu tiền? Quảng Phương Nghi suy nghĩ một chút rồi đáp, tốn không ít tiền, ít ra cũng phải 100 vạn kim tệ. Với thân phận và bối cảnh của Ngụy Trừ, chào giá mấy 100 vạn cũng còn được. Ngưu Hữu Đạo giang tay nói, bây giờ ta ngay cả ăn cũng không có tiền để trả, đều là do ngươi móc ra. Giá của ông ta chẳng khác nào sư tử ngoạm, ta nào có nhiều tiền như vậy cho ông ta? Quảng Phương Nghi sững sờ. Một lát sau, Hứa Lão Lục quay lại, Lệnh Hồ Thu nói, chuyện mà ngươi muốn làm, ông ta đã làm xong, bây giờ muốn gặp ngươi để nói chuyện. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi nói cho ông ta biết, nhờ ta cầu tình, Hồng Nương chỉ đồng ý cho một mình ông ta vào. Hồng Tụ và Hồng Phất thì không được. Lão Nương trở thành tấm bình phong cho tính phong lưu của ngươi rồi à. Quảng Phương Nghi khinh bỉ, cũng không nói không đồng ý, Hứa Lão Lục lại quay ra lần nữa. Một lát sau, Lệnh Hồ Thu bước vào. Ông ta làm ra vẻ nổi giận đùng đùng, vừa thấy Ngưu Hữu Đạo, lập tức phát tác, Lão Tam, ngươi có ý gì vậy? Ngươi dám thừa dịp ta không có ở nhà mà phi lễ Hồng Tụ, Hồng Phất. Ngưu Hữu Đạo vội khoát tay, tuyệt không có việc này. Lệnh Hồ Thu cả giận nói, vậy vì sao ngươi lại đuổi hai người bọn họ đi? Quảng Phương Nghi hừ một tiếng, là ta đuổi đấy. Hai ả tiện nhân đó không biết xấu hổ dụ dỗ người đàn ông của ta, ta còn giữ bọn họ hay sao? Dụ dỗ ai? Hắn. Lệnh Hồ Thu chỉ vào Ngưu Hữu Đạo đang lúng túng, hỏi ngược lại, Lão Tam, ngươi có ý đồ gì với Hồng Tụ, Hồng Phất, còn cần ta nói sao? Ngươi hãy dùng lương tâm của mình mà ngẫm lại, Hồng Tụ và Hồng Phất có cần dụ dỗ ngươi hay không? Ngưu Hữu Đạo cười khang, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Quảng Phương Nghi nổi giận, chỉ thẳng vào mũi Ngưu Hữu Đạo mà mắng, hiểu lầm cái rắm. Tay của ngươi duỗi vào trong quần áo của người ta, ngay cả quần cũng lột xuống luôn, ngươi cho rằng mắt của ta mù rồi sao? Nghe nói ngay cả quần cũng lột, mặt Lệnh Hồ Thu tái lại. Ai ngờ Quảng Phương Nghi quay lại, chỉ vào mũi ông ta mà chửi, thượng bất chính hạ tắc loạn, có thể nuôi ra hai tiện nhân như thế, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì, lại còn dám ở chỗ của ta hô to gọi nhỏ. Cút! Chỗ này của ta không chào đón ngươi. Lệnh Hồ Thu chỉ vào Ngưu Hữu Đạo, nói, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một công đạo về việc này. Ta chẳng làm cái gì cả, công đạo gì chứ? Ngưu Hữu Đạo đánh chết cũng không thừa nhận. Hai bên có lý của người đó, không khí lập tức hỗn loạn tưng bừng. Người đâu? Quảng Phương Nghi đột nhiên kêu lên, một đám người xông tới. Bà ta chỉ vào Lệnh Hồ Thu, đánh lão ta ra ngoài cho ta. Mời! Đám người Hứa Lão Lục nghiêm nghị đưa tay mời Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu không cam lòng, đám người Hứa Lão Lục cùng nhau tiến lên, đem Lệnh Hồ Thu đuổi ra ngoài. Nói thật, cả hai bên không dám ra tay đánh nhau ở kinh thành này. Làm thật sao? Lệnh Hồ Thu gấp lên. Ông ta hận không thể làm thịt Ngưu Hữu Đạo, nhưng bởi vì có nhiệm vụ trong người, ông ta không thể không nhẫn nại. Lão Tam, uổng công ta vất vả bôn ba, giúp ngươi làm đủ việc. Bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy, đúng là không có lương tâm. Ông ta biết Ngưu Hữu Đạo quan tâm đến việc giết Ngụy Trừ, cho nên mới nhắc nhở hắn. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo vung tay lên, chờ một chút. Đám người Hứa Lão Lục quay đầu lại. Ngưu Hữu Đạo bước nhanh đến, hỏi, nhị ca, chuyện đã làm xong rồi sao? Lệnh Hồ Thu chỉ vào đám người Hứa Lão Lục, nghiêm túc nói, ngươi để ta đứng như vậy mà nói chuyện sao? Ngưu Hữu Đạo cười khang. Đệ chỉ sợ nhị ca nhất thời xúc động thôi. Lệnh Hồ Thu nói, chỉ là hai tỳ nữ, chẳng lẽ đệ xem ta là người gặp sắc phong nghĩa giống như đệ. Ngưu Hữu Đạo mừng rỡ, vỗ tay khen, nhị ca nói rất hay, đàn bà như quần áo, huynh đệ như tay chân. Quần áo có thể thay, nhưng tay chân thì không thể đứt. Ta biết nhị ca sẽ không hiểu lầm ta. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 502. Đừng chỉ nhìn cái trước mắt. Lệnh Hồ Thu sững người. Đây được gọi là gì nhỉ? Miệng trơn như bôi mỡ nhỉ? Đàn bà như quần áo, nói thuận miệng ghê. Quảng Phương Nghi bước đến, cười dẻo, nhưng trong tiếng cười lại có hàn khí bức người. Nghe Quảng Phương Nghi nói, Ngưu Hữu Đạo đổ mồ hôi hột, vội quay lại giải thích, ý của ta là tỳ nữ, là tỳ nữ. Quảng Phương Nghi hỏi. Hình như ta cũng đã ký văn tự bán mình cho ngươi thì phải. Ngưu Hữu Đạo nhướng mày nói, nhưng ngươi thì khác. Quảng Phương Nghi lại giả vờ không hiểu, ngươi định khi nào thì cưới ta. Ngươi chẳng cho thời gian cụ thể gì cả. Muốn chứng minh ta khác, nếu không, bây giờ chúng ta nên định việc kết hôn luôn đi. Người phụ nữ này làm loạn cái gì thế nhỉ? Ngưu Hữu Đạo thầm nhủ, cũng không bàn tiếp chủ đề này, quay sang nói với đám người Hứa Lão Lục, mọi người nhường một chút. Nhường một chút đi. Sau đó dẫn Lệnh Hồ Thu ra. Sau khi đám người Hứa Lão Lục rời đi, Ngưu Hữu Đạo hỏi, nhị ca, huynh thật sự tìm được người sao? Lệnh Hồ Thu chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, tức giận nói, tất nhiên là thật,

Khi hai người quay lại chỗ Quảng Phương Nghi, Ngưu Hữu Đạo vì lệnh Hồ Thu mà cầu tình nhưng Quảng Phương Nghi vẫn không đồng ý, hai con tiện nhân kia còn không biết mất mặt, lại còn dám mắng ta. Trong nhà của ta làm sao có thể dung loại người đó chứ? Tóm lại, Quảng Phương Nghi chết sống cũng không để cho Hồng Tụ, Hồng Phất trở lại Phù Phương Viên. Sau khi lệnh Hồ Thu rời đi, Quảng Phương Nghi tiếp tục đong đưa cây quạt tròn, hỏi, có tiết kiệm được tiền thuê không? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, có, ông ta nói ông ta sẽ chi trả 100 vạn, chuyện chiến mã ông ta cũng ôm luôn. Quảng Phương Nghi xì một tiếng, quỷ ma. Bọn họ muốn ra tay với ai còn cần trả tiền thuê sao? Ta đoán không sai mà, ông ta nói ra số tiền chắc chắn không chỉ 100 vạn, bị ngươi chọc một đao, vội vàng hạ giá xuống. Nhưng ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, đã bắt người ta làm việc, lại còn vắt chày ra nước. Lệnh Hồ Thu cũng không rời khỏi Phù Phương Viên. Sau khi biết được Phong Ân Thái đã quay lại, ông ta đến tìm Phong Ân Thái hỏi thăm vài câu, thuận tiện quanh co chứng thực lời nói của Ngưu Hữu Đạo. Khi biết được đúng như lời Ngưu Hữu Đạo đã nói, Thiên Ngọc Môn đã đem toàn bộ mọi chuyện ném cho Ngưu Hữu Đạo, ông ta mới mang gương mặt căng thẳng của mình rời đi. Anh Vương Phủ, trong một thư phòng đơn giản. Anh Vương Hạo Chân đang ngồi sau án thư, hai tay lồng vào trong tay áo, biểu hiện rất nhàn nhã. Hắn ta không có khí chất quân lâm thiên hạ như cha Hạo Vân Đồ, không có thịnh khí như đại ca Hạo Khải, cũng không có khí khái hào hùng như nhị ca Hạo Hồng. Nhìn hắn ta giống như một ông cụ non, hoặc một công tử ăn no mặc ấm, chẳng có tinh thần phấn chấn gì cả. Trên thư án đặt một tờ giấy, chính là lá thư mà Ngưu Hữu Đạo đã viết cho hắn ta. Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại làm cho hắn ta phải ngẫm thật lâu. Có ba người đang đứng đối diện án thư. Xa Bất Trì của Đại Khâu Môn, Tạ Long Phi của Huyền Binh Tông, Cao Tiệm Hậu của Thiên Hỏa Giáo, là ba người của ba phái phụ trách an toàn cho Hạo Chân. Một bên khác là Thái Giám Tổng Quản Vương Phủ Một Cửu, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt, lưng hơi còng xuống. Giỏi cho một giang sơn như Thử Đa Kiều, khiến cho vô số anh hùng phải khom lưng. Rốt cuộc hắn có ý chí như thế nào mới viết ra được mấy chữ này? Hạo Chân cảm thán một câu, nhìn những người đằng trước, các ngươi nghĩ gì về bức thư này? Xa Bất Trì đáp, hướng gió thay đổi, vị trí thay đổi. Tạ Long Phi nói, giống như đang uy hiếp. Cao Tiệm Hậu nói, được làm vua thua làm giặc phụ thuộc vào một suy nghĩ của vương gia, chẳng khác nào đang phát tối hậu thư cho ngài. Hạo Chân hỏi, các ngươi cảm thấy bổn vương có nên gặp hắn không? Xa Bất Trì đáp, người này quá càn rỡ. Thần cũng có biết về hắn. Khi còn ở Băng Tuyết Cát, hắn bị trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng Sở An Lâu làm mất mặt, đoán chừng hắn đang cáo mượn oai hùng, mượn chuyện bị Băng Tuyết Cát dạy dỗ mà cho người ta thấy hắn đang cố làm ra vẻ có quen biết với bên đó. Vương gia hãy kiên định với sách lược của mình, đừng để ý đến hắn. Hắn chẳng làm gì được vương gia đâu. Nếu hắn có can đảm quá phận, tự có ba người chúng thần thu thập hắn. Nơi này còn chưa đến phiên hắn tỏ ra uy phong. Hạo Chân nói, giết Yến Sử Tống Long, giết Trác Siêu, đánh bại Côn Lâm, chấn nhiếp Đạo Chích Phi Bột Đài, đấu giá Hồ Thiên Kính, những chuyện này nên giải thích như thế nào? Theo bổn vương thấy, người này thật sự có chút bản lĩnh. Xa Bất Trì hỏi, thế vương gia muốn gặp hắn? Bổn vương cũng đang do dự. Hạo Chân thở dài, quay sang một bên, hỏi, Một Cửu, ngươi cảm thấy thế nào? Một Cửu hạ thấp người, vương gia tự có quyết đoán. Hạo Chân nói, ở đây đều là người một nhà, có cái gì thì nói cái đó. Ngươi hãy nói ra để mọi người nghe qua, rồi cùng nhau suy nghĩ. Vâng. Một Cửu một lần nữa khom lưng, sau đó nói một câu, Đại Tổng Quản Bộ Tầm đã đích thân đến nhà bái phỏng hắn. Hạo Chân nói, đây chính là điểm khiến bổn vương khó xử. Ta không biết quan hệ giữa hắn với Phụ Hoàng là như thế nào, cũng không biết hắn gặp bổn vương là có ý đồ gì. Nếu không, bổn vương cũng không cần để ý đến hắn. Một Cửu nói tiếp, gần đây, Lão Nô đã cẩn thận lưu ý chuyện quá khứ của Ngưu Hữu Đạo. Người ta nói, khi hắn còn niên thiếu, hắn đã bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mất 5 năm. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, hắn bị đệ tử của Thượng Thanh Tông chặn giết, nhưng đã bị hắn giết chết. Chẳng lẽ khi Thượng Thanh Tông giam lỏng hắn, còn không giết được hắn sao? Vì sao phải đợi hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông mới ra tay? Điều này nói rõ người này cực kỳ có tính nhẫn nại, không cho Thượng Thanh Tông có cơ hội hạ thủ mình khi còn ở Tông Môn. Trong buổi đấu giá ở Hồ Thiên Kính, Côn Lâm liên tục bức bách hắn. Hắn vẫn chịu nhục trước mặt mọi người, cũng có thể nói là im hơi lặng tiếng, tỏ ra thấp kém, chủ động nhận thua,

nàng ta không biết mình trong mắt của sư huynh rốt cuộc là cái gì. Là cái có cũng được, không có cũng không sao. Sư phụ, tại sao người lại đồng ý cho sư huynh vào động vô quan bế quan 10 năm chứ? Hỏa Phượng Hoàng vừa khóc vừa chất vấn sư phụ. Vào động vô quan bế quan, không phải ai muốn cũng vào được. Nếu ai cũng làm như vậy, còn ai làm việc cho Thiên Hỏa giáo nữa? Thiên Hóa giáo có cần tồn tại nữa hay không? Người bế quan phải có được sự đồng ý của sư phụ mới được. Ngươi không thể trong lúc sư môn có việc cần ngươi làm, lại chạy đến đây để thanh tĩnh. Vân Thường, lần này là sư phụ sơ suất. Tên súc sinh kia đến tìm ta, nói muốn tiến vào động vô quan để bế quan. Ta thấy nó như vậy, sợ nó cứ tiếp tục mãi sẽ hỏng, liền đồng ý, ta nghĩ rằng nó bế quan vài năm cũng chẳng phải chuyện xấu, nên mới đưa phù lệnh của ta cho nó. Nhưng ta có điều kiện, nó phải hỏi ý kiến của con trước. Ai ngờ tên súc sinh lại viết thứ này đưa cho lão hồ đồ kia. Nhắc đến lão hồ đồ, Bàn Trác chỉ vào Điền Nhân An, lão hồ đồ này cũng không thèm suy nghĩ, Thiên Hỏa giáo có ai bế quan 10 năm chứ? Cứ như vậy để nó khắc chữ trên tam tư bích làm chứng, rồi để nó tiến vào trong động. Người bước vào bế quan bên trong sẽ khắc chữ trên vách đá bên cạnh cửa hang để làm chứng, xem như di nguyện. Sở dĩ gọi là tam tư bích. Chính là muốn ngươi nghĩ lại cho kỹ, không thể tùy tiện ghi xuống. Một khi lưu lại lời thề, ngươi nhất định phải thực hiện, không được đổi ý. Trên tam tư bích có rất nhiều chữ viết đệ tử Thiên Hỏa giáo khổ tu để lại. Trải qua mưa gió, chữ viết chen lẫn rất nhiều, được hậu bối chiêm ngưỡng, xem là hình mẫu. Điền Nhân An nghe xong, lập tức kêu lên, ngươi trách ta. Ta chỉ theo môn quy mà làm việc. Làm sao biết tình huống như thế nào? Y cầm phù lệnh của ngươi, ai nghĩ đến người làm sư phụ như ngươi ngay cả chuyện cũng không hỏi, đã đưa phù lệnh cho y, tự ngươi nghĩ lại đi, rốt cuộc là ai mới hồ đồ? Cung Lâm đến, giao ra phù lệnh, nói muốn bế quan 10 năm, ông ta thật sự rất kinh ngạc. Nhưng Điền Nhân An chỉ nghĩ rằng Cung Lâm đang tức giận, muốn phấn đấu mà thôi. Ông ta có thể hiểu tâm trạng của Cung Lâm, cũng không suy nghĩ gì nhiều, đồng thời cũng có chút cảm khái. Trước khi Côn Lâm nhập quan, y đã đưa phong thư cho ông ta, nhờ ông ta chuyển cho Hỏa Phượng Hoàng. Đối với chuyện Côn Lâm bế quan 10 năm, Điền Nhân An cũng muốn hỏi Bàn Trác nghĩ như thế nào, liền cầm phong thư đi tìm Bàn Trác. Sau khi Bàn Trác cảm kích, ông ta liền giật mình, và sau đó là như thế này. Ngươi không xác minh tình huống, cứ như vậy mà cho người vào động, ngươi còn mồm mép nữa. Trong này chẳng có bảo bối gì mà sợ người ta vào trộm, tất cả chỉ là những người tự nguyện vào trong chịu khổ. Chỉ cần quá trình hợp quy là có thể vào, ngươi nói cho ta xem có môn quy nào bắt ta phải xác minh không? Bản thân ngươi hồ đồ, ngay cả mình còn không làm rõ, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu ta. Hai người lại bắt đầu cãi lộn với nhau. Sư phụ! Hai mắt đẫm lệ, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên quỳ xuống, khiến hai người đang cãi lộn phải ngừng lại. Bàn Trác kinh ngạc hỏi, Vân Thường, con đang làm gì vậy? Hỏa Phượng Hoàng nức nổ. Xin sư phụ cho đệ tử vào trong bế quan luôn. Không được. Bàn Trác phản đối. Đây không phải là bế quan mà là vào trong tìm câu trả lời. Cấm địa là nơi để lấy ra làm trò đùa sao? Đúng lúc này, một ánh lửa chiếu rọi trên bầu trời. Một đám chim lửa bay đến. Chim lửa rơi xuống đất, ánh lửa thu lại, hiện ra một đám người được ánh lửa bao phủ. Dẫn đầu là một người mặc áo màu đỏ, dáng vẻ đạo mạo. Khí chất lãng du. Đây chính là trưởng môn Thiên Hỏa giáo Vũ Văn Yên. Đi đằng sau là một đám trưởng lão cao tầng. Bế quan 10 năm trong động vô quan, ngoại trừ tổ sư Khai Sơn, còn lại thì không ai có hành động này. Cung Lâm làm như vậy, nhất định đã kinh động đến cao tầng Thiên Hỏa giáo. Mọi người giật mình, ngay cả Hỏa Phượng Hoàng và Bàn Trác cũng vậy, vội vàng hành lễ, tham kiến trưởng môn. Vũ Văn Yên đưa tay, ra hiệu miễn lễ, thản nhiên hỏi. Nghe nói Cung Lâm đã lập di nguyện, muốn nhập động bế quan 10 năm. Bàn Trác và Điền Nhân An đều cùng nhau trả lời, đúng là có việc này. Vũ Văn Yên nhìn về phía cửa hang, khẽ gật đầu, không ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi, cũng không có ai chưa từng trải qua thời điểm khuất nhục. Biết hổ thẹn mà đứng lên, có nghị lực, có quyết tâm như vậy, lo gì mà không rửa được nhục. Thiên Hỏa giáo chúng ta có người kế tục như thế cũng là chuyện tốt. Hỏa Phượng Hoàng lại quỳ xuống. Cầu sư phụ không được, lại cầu qua trưởng môn. Vũ Văn Yên biết chuyện gì xảy ra, nhìn người đang quỳ, lạnh lùng nói, đây là cấm địa, không phải là nơi các ngươi động phòng.

là do Quản Phương Nghi bí mật sắp xếp ở đây. Trong nhà vừa lúc có xe ngựa. Sau khi chuẩn bị xe ngựa xong, hai người chui vào, cánh cổng mở ra, người chồng đánh xe ngựa chở hai người rời đi. Xe ngựa đi nửa vòng trong thành, cuối cùng dừng lại trước hậu viện của một ngôi nhà yên tĩnh. Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi xuống xe, nhanh chóng leo qua bức tường. Cao Tiệm Hậu của Thiên Hỏa Giáo đang ở bên trong, tận mắt nhìn thấy hai người leo tường xuất hiện trước mặt mình. Người của anh Vương, đệ tử Thiên Hỏa Giáo Cao Tiệm Hậu. Quản Phương Nghi thấp giọng thì thầm với Ngưu Hữu Đạo. Mặc dù bà ta chưa từng tiếp xúc với anh Vương, nhưng cũng đã tìm hiểu về tình huống của anh Vương và tùy tùng của hắn ta. Cao Tiệm Hậu cũng đã từng gặp Quản Phương Nghi. Người đàn bà này tiếng lành đồn xa, thân ở Tề Kinh nhiều năm, làm sao mà không biết. Ông ta quay sang hỏi Ngưu Hữu Đạo, ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo. Đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo chấp tay. Đi theo ta. Cao Tiệm Hậu quay người bước đi. Trong vườn có một thủy cát. Cao Tiệm Hậu dẫn hai người đến, gõ cửa, nói vào bên trong, Vương gia, người đến rồi. Trong phòng, Hạo Chân và Một Cửu đều có mặt. Hai người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi đang bước vào. Ngưu Hữu Đạo cũng đánh giá hai người. Người già nhất định không phải là anh Vương, còn một người trẻ tay cứ lồng vào trong ống tay áo, biểu hiện lười biếng, nhìn qua chẳng giống Vương gia chút nào, hắn không khỏi đưa mắt nhìn Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi khẽ gật đầu. Lúc này, Ngưu Hữu Đạo mới dám xác nhận người không giống Vương gia trước mặt đích thật là anh Vương. Cao Tiệm Hậu cũng bước vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại, canh giữ ngay cửa. Phía trên lầu cát, đằng sau hai cánh cửa sổ được mở rộng, Xa Bất Trì và Tạ Long Phi đứng mỗi người một bên, quan sát bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi, xin ra mắt Vương gia. Hai người cùng nhau chắp tay chào hỏi. Anh Vương Hạo Chân mỉm cười ôn hòa, bổn vương ngưỡng mộ danh tiếng của hai người đã lâu. Mời ngồi. Hắn ta đưa tay ra mời, chủ khách ngồi xuống quanh một cái bàn. Cửu Một khoanh tay đứng bên cạnh Hạo Chân. Có chuyện gì mà ngươi nhất định phải gặp bổn vương? Hạo Chân hỏi. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo đảo xung quanh, ý bảo có người ngoài ở đây, hắn nói có tiện hay không? Hạo Chân nói, ngươi cứ nói, đừng ngại. Đã như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng không quanh co, lòng vòng, ta có chuyện muốn nhờ vương gia hỗ trợ. Hạo Chân đáp, nếu bổn vương có thể giúp đỡ, bổn vương nhất định sẽ giúp. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến đối phương lại sảng khoái như vậy, nhưng sau đó đối phương lại bồi thêm một câu, nhưng việc làm trái quốc sách, bổn vương sẽ không làm, ví dụ như chuyện chiến mã. Hiển nhiên, Hạo Chân cũng đoán được Ngưu Hữu Đạo đến nước Tề là vì chuyện chiến mã. Hắn ta hoài nghi Ngưu Hữu Đạo tìm hắn ta là vì chuyện này. Ngưu Hữu Đạo đáp, bệ hạ đã cho ta chiến mã, không nhọc vương gia phải quan tâm. Gạt người. Vẻ mặt Quản Phương Nghi không thay đổi nhưng trong lòng lại mắng thầm. Ngươi nói phụ hoàng đã cho ngươi chiến mã. Hạo Chân nghi ngờ hỏi một câu. Ngưu Hữu Đạo lấy ra một tấm lệnh bài trong tay áo, nhìn Hạo Chân phía đối diện, xuất cảnh chiến mã, đối với ta mà nói, đều không thành vấn đề. Việc này mong vương gia giữ bí mật. Nhìn tấm lệnh bài trong tay Ngưu Hữu Đạo, Hạo Chân ừ một tiếng, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, vội đánh giá quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và cha của hắn ta. Cử một phía đối diện tất nhiên cũng nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt lấp lóe. Hạo Chân nói, nếu đây là ý của phụ hoàng. Bổn vương không gặp để hỏi, tất nhiên không biết chuyện này. Nhưng bổn vương xin hỏi một câu, hôm nay ngươi đến gặp bổn vương, rốt cuộc là ý của ngươi hay là ý của phụ hoàng? Đứng ngoài cửa, Cao Tiệm Hậu cũng muốn nhìn lệnh bài trên tay Ngưu Hữu Đạo, nhưng làm sao cũng không nhìn thấy. Quản Phương Nghi cũng muốn nhìn, nhưng Ngưu Hữu Đạo vừa giơ lệnh bài lên xong đã thu vào trong tay áo, bà ta chỉ nhìn được cạnh lệnh bài. Hành động của hắn khiến Quản Phương Nghi nghiến răng. Nhìn ý tứ của Hạo Chân. Lệnh bài trên tay Ngưu Hữu Đạo dường như đã phát huy tác dụng. Tên khốn kiếp kia chưa hề tiết lộ chuyện này cho bà ta biết. Bà ta cảm thấy nghi ngờ, đã có ác chủ bài có thể lấy được chiến mã, cớ sao còn phiền phức đi đánh cướp chiến mã của người ta như vậy? Ngưu Hữu Đạo nói, điều này không liên quan đến bệ hạ, là việc của cá nhân ta. Hạo Chân nói, có chuyện gì phụ hoàng làm không được mà cần đến bổn vương xử lý? Ý của hắn ta là... Ngươi đã có thể trực tiếp liên hệ với hoàng đế, còn cần tìm đến vương gia là hắn ta làm gì? Ngưu Hữu Đạo đáp, hoàng đế bệ hạ sẽ không giúp ta việc này. Hạo Chân hỏi, việc gì? Ngưu Hữu Đạo đáp, Ta muốn nhờ vương gia giúp ta bắt một người, một quan viên triều đình, sau đó đưa người đó cho ta. Hạo Chân nhanh chóng quay sang nhìn Một Cử, rồi quay lại hỏi Ngưu Hữu Đạo, tự mình bắt quan viên triều đình, ngươi đang nói đùa à? Ngưu Hữu Đạo nói, không phải trò đùa. Nếu không, ta sẽ không đến tìm vương gia. Hạo Chân hỏi, không biết vị quan triều đình kia đã làm gì khiến Ngưu huynh đệ không vui? Ngưu Hữu Đạo nói, thủ hạ đại vương Tây Viện, tên Chương Hành Thụy. Chương Hành Thụy. Hạo Chân cau mày, hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này, nhất định không phải đại quan. Bằng không, hắn ta không thể không có ấn tượng như thế. Hắn ta quay sang nhìn Một Cử, thủ hạ của Hoàng Thúc có người này sao? Một Cử hạ thấp người đáp, thưa có, là quan viên phụ trách đăng ký sản nghiệp hoàng tộc, quan tam phẩm, rất bình thường, chẳng có gì thu hút. Hạo Chân càng cảm thấy kỳ lạ, quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, một quan viên khiêm tốn, chẳng có gì thu hút, vì sao lại khiến cho Ngưu Hữu Đạo vang danh khắp thiên hạ phải ghi nhớ như vậy? Ngưu Hữu Đạo cười, vương gia cũng khiêm tốn như vậy đấy. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 507, Thương Triều Tông có phúc khí hơn so với bổn vương, 2. Hạo Chân bình tĩnh hỏi lại, bổn vương có cái gì khiêm tốn chứ? Ngưu Hữu Đạo cũng không cần thiết đi sâu vào chuyện này. Có mấy lời nói đến đây là ngừng, mọi người biết rõ trong lòng là được. Hắn quay lại chủ đề chính, không biết vương gia có từng nghe qua quỷ mẫu hãm âm sơn không? Hạo Chân nói, có nghe qua, chẳng lẽ lại có liên quan đến Chương Hành Thụy? Ngưu Hữu Đạo đáp, Chương Hành Thụy là hậu nhân thế tục, là cháu trai của quỷ mẫu. Lời vừa nói ra, Hạo Chân, Một Cử, Cao Tiệm Hậu, còn có Xa Bất Trì và Tạ Long Phi đang nghiêng tai lắng nghe trên lầu phải kinh hãi. Gương mặt đang căng ra của Hạo Chân dần dần thư giãn, ánh mắt trở nên thâm thúy, lộ ra một khí thế khác, đại vương Tây Viện có biết không? Ngưu Hữu Đạo đáp, biết, vì thế ông ta mới giữ bí mật đến giờ. Bởi vậy có thể thấy được, Chương Hành Thụy nhìn thì rất khiêm tốn, thật ra đây chính là một cách bảo vệ cho gã. Người có thể để cho đại vương Tây Viện phải chiếu cố và bảo vệ như thế, có thể thấy được quỷ mẫu rất coi trọng người cháu trai này. Hạo Chân im lặng, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó lên tiếng, mặc kệ Chương Hành Thụy có phải là cháu trai của quỷ mẫu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng gã là quan viên triều đình. Bắt quan viên triều đình, trách nhiệm này không phải ai cũng có thể gánh nổi. Bổn vương lại càng không. Ngưu Hữu Đạo nói, ta sẽ không để cho vương gia phải khó xử. Ta chỉ giam lại một thời gian, sau đó ta sẽ trả gã lại một cách lành lặn cho vương gia. Ta xin cam đoan, bất luận đại vương Tây Viện hay quỷ mẫu, không ai dám tiết lộ ra, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vương gia. Hạo Chân hỏi, ngươi cam đoan? Ngươi lấy cái gì mà cam đoan? Đơn giản chỉ là sự hoang đường. Vương gia có thể nói chuyện riêng với ta không? Ngưu Hữu Đạo đứng lên, đưa tay chỉ ra ngoài. Hạo Chân nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Cửa mở, hai người bước ra khỏi thủy cát, qua cầu, lên bờ, sau đó sóng vai nhau đi trong viện. Những người khác đứng bên thủy cát nhìn sang bên này, không biết hai người kia nói chuyện gì. Tóm lại, chỉ thấy Hạo Chân nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, giật mình không ít. Hai người dừng lại bên cạnh bờ nước, Hạo Chân chắp tay, thở dài nói, chuyện này có không ít người tài giỏi để làm, vì sao lại để mắt đến bổn vương? Ngưu Hữu Đạo nói, nhìn thì rất nhiều, nhưng thật ra lại không nhiều. Sau lưng Chương Hành Thụy là quỷ mẫu và đại vương Tây Viện. Người bình thường không ai dám đối đầu với bọn họ, sợ bị báo thù. Nhưng vương gia thì khác. Quỷ mẫu không có gan đối phó với vương gia. Chỉ cần vương gia ra tay, quỷ mẫu biết mình không làm gì được vương gia, vì sự an toàn của Chương Hành Thụy mà không dám lộ ra ngoài. Trước khi chuyện thành, ta không muốn lộ ra bất cứ phong thanh nào, đành phải nhờ vương gia hỗ trợ. Hạo Chân nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì quỷ mẫu? Ngưu Hữu Đạo nói, ta không thể tiết lộ chuyện này với vương gia, nhưng ta có thể cam đoan với vương gia hai điều. Thứ nhất, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đưa Chương Hành Thụy bình an trở về, sẽ không để vương gia khó xử. Vương gia chỉ cần tìm cớ hợp lý điều gã đi đâu một khoảng thời gian. Thứ hai, ta cam đoan việc này không xâm phạm lợi ích của nước Tề. Hạo Chân im lặng, sau đó nói, không phải ngươi có quan hệ với nhị ca ta sao? Vì sao không tìm huynh ấy? Thực lực của huynh ấy thích hợp làm việc này hơn ta. Khác với lý do đã nói với Quảng Phương Nghi, Ngưu Hữu Đạo tìm một lý do khác, bởi vì ta càng xem trọng vương gia hơn. Ta muốn kết giao với vương gia. Ta nghĩ Dung Bình quận vương sẽ có lúc liên hệ với nước Tề trong tương lai. Ta nghĩ ta và vương gia đều nhìn về tương lai, về cái lâu dài. Hạo Chân mỉm cười, Chương Hành Thụy là thủ hạ của Hoàng Thúc, làm như thế nào không khiến người ta nghi ngờ, việc này của ngươi đúng là không dễ làm. Nếu dễ làm, ta đâu tìm vương gia làm gì, nhưng ta tin rằng chuyện này không làm khó được vương gia. Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói. Có thể tìm hắn ta, Ngưu Hữu Đạo cũng đã nghĩ kỹ đến hậu quả về sau. Về phần Tô Chiếu, sau khi được Trần Quy Thạc xác nhận, nàng ta chính là vị chiếu tỷ của Thiệu Bình Ba, kết hợp với tin tức mà Quảng Phương Nghi cung cấp, hắn có thể kết luận 100%, người giúp Thiệu Bình Ba giải quyết chuyện chiến mã chính là Tô Chiếu, mà đằng sau thậm chí có thể là Hiểu Nguyệt Các. Bắt cóc Chương Hành Thụy, điều kiện đầu tiên chính là không được kinh động Đại Vương Tây Viện. Nếu không, sẽ kinh động đến Tô Chiếu, thậm chí là Hiểu Nguyệt Các. Kể từ đó, hắn có thể khẳng định, một khi kinh động Đại Vương Tây Viện, cho dù chiến mã đến tay, cũng không thuận lợi đưa về quận Thanh Sơn. Hạo Chân quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, ngươi cam đoan như vậy cố nhiên là tốt, nhưng bổn vương cũng không dám tùy tiện áp chế người khác. Nói cho cùng, thật ra ta cũng không có lợi ích gì. Ngưu Hữu Đạo nói, nhưng vương gia không thể phủ nhận một điều, một khi vương gia có việc, ta không dám thấy chết mà không cứu. Nếu không, chính là ta muốn chết. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần vương gia giúp ta lần này, sau này, phàm là chuyện mà ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ hết sức giúp vương gia. Hạo Chân nói, ngươi đã xem trọng bổn vương như vậy, chi bằng sang bên này giúp bổn vương đi. Ngưu Hữu Đạo nói, vương gia đã có người của Tam Đại Phái giúp đỡ. Ta sang, chẳng tính là gì trước mặt Tam Đại Phái, còn phải nhìn sắc mặt của người ta. Đây không phải là điều mà ta muốn. Hạo Chân nói, chẳng lẽ Thiên Ngọc Môn lại dễ nói chuyện như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo nói, ít ra Thiên Ngọc Môn không làm gì được ta. Ngươi không định suy tính một chút à? Dung Bình quận vương đối xử với ta không tệ. Hai, Thương Triều Tông còn có phúc khí hơn cả bổn vương, hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ lời hứa của mình. Hạo Chân thở dài, thủ thế với bên hướng Thủy Cát. Bốn người một cử nhanh chóng lướt đến. Hạo Chân quay người nói, đi thôi. Khi cả bốn lướt qua Ngưu Hữu Đạo, ai nấy đều dùng ánh mắt đánh giá hắn. Bốn người rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo một chút, Ngưu Hữu Đạo đã nói chuyện gì, nhưng bọn họ biết. Hạo Chân muốn nói, tất sẽ nói cho bọn họ nghe. Còn không, cũng không cần thiết phải hỏi. Ngưu Hữu Đạo chắp tay, đưa mắt nhìn theo. Quảng Phương Nghi lặng yên đến bên cạnh, hắn ta có đồng ý không? Ngưu Hữu Đạo đáp, cũng được xem là đồng ý. Quảng Phương Nghi kinh ngạc. Trước đó bà ta phản đối Ngưu Hữu Đạo đến tìm anh Vương, cảm thấy đối phương không có khả năng đồng ý chuyện này. Vừa rồi bà ta cũng nhìn thấy thái độ của đối phương, hoài nghi hỏi. Ngươi đã nói gì với hắn ta mà hắn ta đồng ý vậy? Thành tâm kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi ít nói mò với ta đi. Có một số việc sẽ không dễ dàng nói cho những người khác biết. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng của Hạo Chân, chuyển sang chủ đề khác, ba người còn lại là ai vậy? Quảng Phương Nghi liếc mắt, biết có hỏi nữa cũng như không, Tổng quản Thái Giám Anh Vương Phủ Một Cửu, hai người kia là Xa Bất Trì của Đại Khâu Môn, Tạ Long Phi của Huyền Binh Tông. Anh vương này quả nhiên không đơn giản. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh hoàng tử luôn có người của Tam Đại Phái bảo hộ. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Tuy bên cạnh Kim Vương có người ba phái bảo vệ, nhưng bản thân chỉ dám dùng ngụy trừ. Còn người này lại biến người của ba phái thành tâm phúc của hắn ta. Ngưu Hữu Đạo nhẹ thở ra một hơi, xoay người nói, đi thôi. Nghe xong, Quảng Phương Nghi bừng tỉnh, nhưng thần sắc lại đăm chiêu. Xe ngựa vẫn đợi ở ngoài tường viện như cũ, hai người nhanh chóng leo tường ra ngoài chui vào trong xe ngựa. Tiếng roi vang lên, xe chạy. Trong xe, Quảng Phương Nghi đột nhiên nhíp người, dáng người ngồi sát Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc Quảng Phương Nghi sát mặt lại gần, hai người mặt đối mặt gần nhau, mặt gần như chạm vào nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, bốn mắt nhìn nhau sửng sốt. Mùi hương cơ thể của đối phương trực tiếp chui vào mũi, Ngưu Hữu Đạo ngửa người ra sau. Hoài nghi hỏi, ngươi sát vào gần như vậy để làm gì? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 508, bị ám sát. Quảng Phương Nghi không khỏi nổi nóng, hỏi ngược lại, ngươi tránh cái gì? Sợ lão nương ăn thịt ngươi, hay là chê lão nương? Ngưu Hữu Đạo,

Lệnh Hồ Thu đứng dậy chỉ điểm, vẻ mặt hưng phấn. Ngưu Hữu Đạo trở tay cách không trung bắt một cái, bảo kiếm sau lưng tựa vào ghế nằm tới tay, vương võ kiếm, kể gãy thủ cấp trong hộp, nhìn hình như phải. Lệnh Hồ Thu tức giận nói, gì mà hình như phải, nhất định phải, ta đã nghiệm chứng kỹ càng qua rồi, tuyệt đối sẽ không có sai. Võ kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo gãy một cái, đóng hộp lại, cảm khái nói, loại bỏ được tai hại này, như trút được gánh nặng, nhị ca cực khổ rồi. Lệnh Hồ Thu, mầm họa đã trừ, việc này không nên chậm trễ, tam đệ nên nhanh chóng rời kinh. Kiếm chọc trước người, Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, tạm thời vẫn không đi được. Lệnh Hồ Thu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, lúc này không đi thì chờ đến khi nào. Tranh thủ bây giờ Kim Vương không để ý đến ngươi, nên lập tức rời đi, đợi đến khi Kim Vương dành ra tâm tư, đến khi đó ngươi muốn đi e là đi không được, chúng ta bận rộn một phen chẳng phải là uổng công. Ngưu Hữu Đạo, nhị ca có điều không biết, trước đây bộ tầm phái người đưa tin cho ta, nói để ta mấy ngày này chuẩn bị một chút, nói là Hạo Vân Đồ muốn gặp ta. Lệnh Hồ Thu nghẹn lời im lặng một hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, có chuyện gì muốn gặp ngươi? Ngưu Hữu Đạo thở dài, có quỷ mới biết chuyện gì, ta cũng đang buồn bực. Quảng Phương Nghi ngồi ở đó làm thinh lấy quạt tròn cản lại kiếm, không nhận được nhìn biểu tình như nuốt phải ruồi của Lệnh Hồ Thu, thiếu chút nữa là bật cười. Quán đậu hũ, bên trong gian phòng, trước mặt Ngưu Hữu Đạo bày biện một chén đậu hũ, ngồi đó từ từ thưởng thức. Gian phòng là do Tô Chiếu yêu cầu chuẩn bị. Ngưu Hữu Đạo cũng cải trang thành một nam tử râu quai nón, tự mình cải trang, lặng lẽ đi qua mật đạo của Quảng Phương Nghi. Lúc từ lối ra của mật đạo đi ra, thậm chí không dám kinh động đến gia đình kia, không dám để gia đình kia biết được. Bởi vì Quảng Phương Nghi không thể xác định giáo sự đài có biết mật đạo kia không, nếu như mà biết, gia đình kia có vấn đề hay không không ai dám bảo đảm. Hắn thà để giáo sự đài biết được hắn bí mật gặp mặt anh Vương, cũng không thể để giáo sự đài biết hắn và An Thái Bình của quán đậu hũ có quan hệ, trước mắt cũng không thể để Quảng Phương Nghi biết. Hắn cũng không muốn hẹn Viên Cương ở bất cứ nơi nào ở bên ngoài để gặp mặt, sợ Viên Cương bị người khác để mắt tới. Đứng dưới góc độ của hắn, đối với Viên Cương mà nói, nơi an toàn nhất để gặp mặt, ngược lại là quán đậu hũ của Viên Cương. Cốc két, cửa mở ra, Viên Cương mở cửa đi vào, nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau khi nhận ra người cải trang là Ngưu Hữu Đạo, thuận tay đóng cửa, đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi, đạo gia. Hương vị quen thuộc này khiến người khác hoài niệm a, Ngưu Hữu Đạo bưng bát lên, một hơi uống sạch, đặt bát xuống buông tiếng thở dài, ngươi nói xem chúng ta chết thêm một lần, liệu có thể quay trở về hay không? Viên Cương hỏi, ngài muốn thử? Ha! Ngưu Hữu Đạo cười lắc đầu, có nghĩ tới, nhưng mà không dám, mạng nhỏ không thể lấy ra để đùa giỡn. Chỗ này có thích hợp để nói chuyện không? Viên Cương, mỗi một xó xỉnh trong nhà này đều kiểm tra qua, bên ngoài có huynh đệ trông chừng. Ngài bình thường sẽ không hỏi ta những vấn đề này, tiếng lòng của ngài rất căng thẳng. Ngưu Hữu Đạo khẽ mỉm cười, mãi vẫn chưa gặp mặt, có nhưng lời nói cũng không có cơ hội để nói, ngươi ở bên này như thế nào, có an toàn hay không? Viên Cương, có Hô Diên gia làm chỗ dựa cho ta, chỉ cần Hô Diên gia không đụng đến ta, người dám đụng đến ta ở kinh thành này cũng không nhiều, ta tạm thời sẽ không có chuyện gì, ngược lại bên phía ngài, ta cảm thấy ngài vẫn luôn có phiền phức quấn quanh người. Ngưu Hữu Đạo, tạm thời vẫn đang trong khả năng chỉ phối của ta, sẽ không có chuyện gì. Viên Cương, Hồng Nương kia là như thế nào, nghe nói ngài muốn cưới bà ta. Thu phục Quảng Phương Nghi hắn ta có thể hiểu, cưới Quảng Phương Nghi khiến hắn ta có chút kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo cười, cưới hay không không quan trọng, do người khác nói đi. Chẳng qua người phụ nữ đó có chút thú vị, so với tưởng tượng của ta càng thích hợp hơn, có lẽ là so với tuổi tác trước đây của ta cũng không kém nhiều, trong lòng cũng dễ gần hơn. Đối với ta mà nói, so với hát mẫu đơn càng thích hợp hơn, so với hát mẫu đơn cũng thành thục hơn, nam nhân A, nếu bên cạnh đều là nam nhân, quá dương cương rồi, có nữ nhân bên cạnh sẽ hài hòa hơn, làm việc gì có nữ nhân bên cạnh cũng thuận tiện, tâm tình cũng vui vẻ. Ha ha, ở cùng với bà ta, ta muốn đứng đắn cũng đứng đắn không nổi, khá ầm ĩ, tự ta cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít. Viên Cương, lời này của ngài nếu như để hát mẫu đơn nghe thấy, sợ là sẽ không vui. Làm như ngươi hiểu nữ nhân lắm vậy. Ngưu Hữu Đạo khinh thường một tiếng, ngón ta ở trên mặt bà nhẹ nhàng đập, vừa ý thì vừa ý, nhưng vẫn khiến ta không an tâm bằng hát mẫu đơn. Bối cảnh của hát mẫu đơn đơn giản dễ làm rõ, quá khứ của người phụ nữ này quá phức tạp, ta cũng không dám bảo đảm sẽ không có vấn đề. Còn có những người bên cạnh bà ta, phải xem những việc trước mắt có thuận lợi hay không, nếu nhưng có thể thuận lợi quay về quận Thanh Sơn mới an tâm. Viên Cương hiểu ý của hắn, đây là vẫn chưa xem Hồng Nương là người của mình, cũng đồng nghĩa gián tiếp giả lời rằng không thể cưới Quảng Phương Nghi, có điều việc hắn ta quan tâm là Ngưu Hữu Đạo nói rằng có thể thuận lợi quay trở về hay không, hỏi, rất nguy hiểm hay sao? Nguy hiểm ở nơi nào cũng có. Ngưu Hữu Đạo một lời cắt ngang, dương mắt nhìn chằm chằm hắn ta, từ từ nói, có lẽ ta sẽ không nán lại ở đây lâu, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Hôm nay qua đây, là muốn hỏi ngươi, ngươi thì sao, có dự định gì? Viên Cương, ngài muốn ta phải làm sao? Ngưu Hữu Đạo, quay về. Nhanh chóng quay về. Ban đầu ta không tán thành ngươi qua đây, ngươi lại cứ khăng khăng, ta cũng không tiện nói nhiều làm gì, nhưng ngươi có lẽ hiểu, thường bơi ở trong sóng, sớm muộn gì cũng bị sặc nước, dễ bị chết đuối nhất, đều là những người tự cho mình biết bơi. Ngươi đã từ lộ mặt ở bên cạnh ta, sớm muộn gì cũng bị người khác nhận ra, đối với ngươi mà nói, chỗ này quá nguy hiểm rồi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 510, Ngưu Hữu Đạo, ngươi nói xem ta có nên hận ngươi hay không? Hôm nay hắn cố tình chạy qua đây, là vì nói chuyện này. Chuyện bệnh này, không cần ta làm gì nữa hay sao? Chuyện nên làm ngươi đều làm giúp ta hết rồi. Lần trước ngươi chuẩn bị đã giúp ta dàn xếp rất nhiều đường lui, chuyện đằng sau không cần ngươi lại đi mạo hiểm nữa. Nhưng ta vốn không có ra tay. Hầu tử, có lẽ ngươi hiểu, nơi này với thế giới mà chúng ta quen thuộc vốn không giống nhau, thế giới này là do tu sĩ khống chế, bản lĩnh của ngươi ở nơi này phát huy có hạn, theo sự khuếch trương thế lực của thương triều, tầng lớp tu sĩ mà ta tiếp xúc tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Hầu tử, quay về đi. Đi vào phía sau màn, phía trước hãy để cho ta. Hai tay Viên Cương đặt lên bàn, cúi đầu. Hắn ta hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, thực lực hiện giờ của hắn theo không kịp tiến độ của đạo gia, nói thực tế một chút, nếu lại làm như vậy, sẽ trở thành gánh nặng cho đạo gia. Có những chuyện bày rành rành ra đó, không cần phải nghi ngờ điều gì, hắn ta quá hiểu đạo gia rồi, biết rằng bản thân một khi xảy ra chuyện, đạo gia sẽ không thể nào bỏ đó không lo. Một câu đi vào phía sau màn, phía trước hãy để cho ta. Khiến cho tâm tình hắn ta trở nên cực kỳ phức tạp, ở kiếp trước, đạo gia có bất kỳ chuyện gì cũng để cho hắn ta ra mặt, những chuyện nguy hiểm như đánh giết giết, trước giờ vẫn là do hắn ta xông ở phía trước, bây giờ, hắn ta cảm thấy bản thân đã trở thành phế vật vô dụng. Đạo gia, ngài trở về đi, ta muốn ở một mình thử xem. Nghe thấy lời này, gương mặt Ngưu Hữu Đạo co rút mạnh mẽ một cái, vươn tay đến trước mặt hắn ta gõ bàn một cái, giọng nói mang chút giận dữ nói, được, ta đã từng hứa với ngươi. Một ngày nào đó khi ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi, nhưng tình hình hiện tại không giống như vậy. Hầu tử, ta tuy rằng không muốn can thiệp tự do của ngươi, nhưng ta không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện, lý tưởng này, tuy là thứ tốt, cũng rất đẹp, nhưng ít nhiều cũng phải chú ý đến thực tế một chút, một mực đánh nhau, sẽ hại đến những thủ hạ của ngươi, ngươi nên suy nghĩ một chút vì những huynh đệ dưới trướng của ngươi. Viên Cương vẫn cúi đầu như cũ, đạo gia, hãy để ta thử một chút đi. Ngươi. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên đứng dậy, chỉ hắn ta, chỉ rất lâu, cuối cùng phất tay áo đi khỏi. Nhưng vào thời khắc đi đến cửa chuẩn bị mở cửa, hắn lại dừng bước, quay lưng nói, vẫn là câu nói đó, một ngày nào đó khi ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi, cho nên ta tôn trọng quyết định của ngươi. Chỉ có điều có chuyện gì không muốn chống đỡ, hai đời làm người, một đời huynh đệ, có chuyện nhớ liên lạc. Dứt lời mở cửa rời đi. Viên Cương ngẩng đầu, đột nhiên đứng dậy, đuổi theo ra ngoài, hét một tiếng, đạo gia. Bóng dáng Ngưu Hữu Đạo biến mất ở góc rễ dưới cầu thang, không dừng bước, cũng không quay đầu lại. Bởi vì hắn hiểu rõ hầu tử là người như thế nào, nghĩ thông sẽ nghe lời hắn mà rời khỏi, nghĩ không thông nói nhiều thêm cũng không ít gì, việc hầu tử không muốn làm, hắn ép không được, cũng sẽ không ép. Viên Cương đột nhiên ra quyền, đá gỗ bay loạn, một quyền đánh ra một lỗ trên tường. Lúc đám người Viên Phong ở bên dưới chạy lên, hai tay Viên Cương chống lên tường, cúi đầu nhắm mắt, lần trước lén lút ra ngoài làm gì rồi, tâm tình gần đây của ngươi có chút không đúng. Phù Phương Viên, Quảng Phương Nghi đi đến dưới bóng cây hỏi. Có sao? Ngưu Hữu Đạo ngồi dưới bóng cây ngẩng đầu. Quảng Phương Nghi vươn tay lấy bầu rượu đặt một bên ở trên ghế, giơ bầu rượu lên ngửa đầu, một dòng nước vẽ ra đường vòng cung, rót vào miệng bà ta. Ngưu Hữu Đạo nằm trên ghế ngẩng đầu nhìn bà ta. Thưởng thức động tác ưu nhã ẩn hiện chút phóng khoáng của người phụ nữ này, chợt sững sờ.